Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 62, liền như vậy nhìn xem bọn hắn đi chết. Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh mọi người đi tới phòng thí nghiệm khu. Nơi này đã bị phong bế. Có trong phòng đã bị đổ đầy nước. Toàn bộ phòng nhìn tựa như là một cái phong bế lũ lụt dương. Này lại trì hoãn chúng ta tiến lên tốc độ. Chuyên gia máy tính nhìn xem những này phong bế phòng thí nghiệm báo cáo. Trưởng quan, chúng ta đến hỏa diễm nữ hoàng nơi đó nhất định phải đi qua những thí nghiệm này thất. Mà những này phong bế phòng thí nghiệm sẽ cho chúng ta tạo thành đại phiền toái. Brian, JD đi thăm dò nhìn một chút tình huống đến cùng có bao nhiêu hỏng bét. Tiếp lấy hắc đại cá đội trưởng lại đối chuyên gia máy tính nói ra. Kaplan, mặt khác tìm một đầu thông hướng hỏa diễm nữ hoàng đường. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khổ cực cảnh sát ca hỏi. 5 tiếng trước, hỏa diễm nữ hoàng bỗng nhiên bắt đầu giết người. Phong bế toàn bộ 2 về sau. Giết chết bên trong tất cả mọi người. Khi tổng bộ phát hiện nơi này phát sinh sự tình về sau. Chúng ta liền phụng mệnh tiến vào 2 quan bế hỏa diễm nữ hoàng. Cũng lại một lần nữa mở ra 2. Nàng tại sao phải làm như vậy? Alice hỏi, này chúng ta cũng không biết. Khả năng nhận lấy ngoại bộ mệnh lệnh. Đội trưởng giải thích nói. A thượng đế A cảnh sát ca một mặt bi thống. Ngay lúc này, tràn đầy màu vàng nhạt nước bẩn. Bị pha lê tường phong bế trong phòng thí nghiệm. Bỗng nhiên một cái nữ thi tung bay đi qua. Lúc ấy liền bị hù cảnh sát ca một trận kêu sợ hãi. Chu Diệp một mực chú ý đến cái này màn ảnh. Có thể nói lúc trước xem phim thời điểm, hắn đều vội vàng không kịp chuẩn bị giật này mình. Hiện tại có chuẩn bị tâm lý 647 quả nhiên liền không phải sợ như vậy. Ngược lại sẽ cảm giác cảnh sát ca động tác có một loại không hiểu vui cảm giác. Alice mặc dù không có bị người chết hù đến. Nhưng là vẫn có chút không kiềm hãm được ôm chặt Chu Diệp cánh tay. Chu Diệp mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Không có chuyện gì, chỉ là một người chết mà thôi. Có Chu Diệp an ủi. Alice cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Mặc dù không biết vì cái gì mình nhớ tới trong trí nhớ không có Chu Diệp. Nhưng là cái này không trở ngại nàng hiện tại y nguyên đối Chu Diệp có vượt quá tưởng tượng hảo cảm. Lúc này chuyên gia máy tính vừa tìm được một đầu xuyên qua B nhà hàng con đường, mà Ryan cùng JD cũng trở lại báo cáo nói cả tòa tầng lầu đều đã bị nước che mất. Chúng ta tiến độ đã quá mức chậm chạp, đội trưởng nói ra, hiện tại lập tức hành động, nói xong một ngựa đi đầu hướng về chuyên gia máy tính tìm tới con đường kia đi đến Ryan thì cố ý chạy tới đùa giỡn Chu Diệp Boy. Đuổi theo ta a, khổ cực cảnh sát ca cũng nhanh chóng đi theo. Ngay tại Alice muốn cũng theo sau thời điểm lại bị Chu Diệp kéo tay. Xuyệt, đừng nóng vội bảo bối. Cho ngươi xem tốt đồ chơi. Chu Diệp nói xong ôm lấy Alice eo. Ra hiệu nàng hướng trước mặt mình cái kia trôi nổi ở trong phòng thí nghiệm nữ thi nhìn lại. Người quả Alice đang muốn nói Chu Diệp quá nhàm chán thời điểm. Chợt nhưng đã chết đi nữ sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai tay ghé vào pha lê bên trên, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp lấy. Amayut Alice thật bị giật nảy mình. Ngay sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, lớn tiếng đối Chu Diệp nói ra. Nàng còn sống, mau đưa nàng phóng xuất, bình tĩnh một chút bảo bối. Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ đập Alice vểnh lên lợn, thấp giọng nói ra, không ai có thể tại không có dưỡng khí trong nước sống qua 4 giờ nàng đã chết. Cái kia nàng vì cái gì Alice thần sắc có chút mờ mịt. Tin tưởng ta, Chu Diệp chăm chú nhìn Alice cái kia tròng mắt màu xanh lục. Nói ra, tất cả đáp án đều tại phía trước hiện tại chúng ta trước đi qua đi. Vô luận chuyện gì phát sinh, nhớ kỹ, bảo bối ngươi đều không nên rời bỏ ta bên người. Mặc dù khả năng Chu Diệp thừa dịp mình hôn mê lừa gạt nữ làm mình. Nhưng là Alice thật đối gia hỏa này không hận nổi, nhất là nhìn thấy hắn như thế chăm chú giao phó mình. Rất hiển nhiên là tại lo lắng cho mình. Loại này nhận biết càng làm cho nàng cảm giác trong lòng một trận ấm áp. Rất nhanh đám người liền vòng qua thí nghiệm khu, đi tới nhất dưới đáy một tầng ghi chú B nhà hàng đại sảnh. Nơi này nói là B nhà hàng, nhưng trên thực tế lại không hề giống là nhà hàng, ngược lại là 10 cái từ sắt thép bao quanh hình chữ nhật ngăn tủ có thứ tự dựng thẳng ở nơi đó. Trong hộp tủ còn tiếp nhận lấy mấy cái không biết cái gì công dụng ống dẫn. Nhìn thật giống như tà ác tiến sĩ phòng thí nghiệm, có phải hay không rất đáng sợ? Chu Diệp nhẹ nhàng ghé vào Alice bên tai nói nhỏ, mà lúc này Alice chính thông qua hộp sắt ngoại trang lớn chừng bàn tay quan sát kính nhìn vào bên trong. Bởi vì quá tối, nàng chỉ có thấy được một bộ phận nhìn rất dữ tợn đồ vật. Nhưng nhìn không đến toàn cảnh nàng cũng không biết đây là vật gì. Nơi này nhìn không hề giống là nhà hàng. Nhưng là địa đồ bên trên đánh dấu liền là B nhà hàng. Nhìn xem đột kích đội viên môn tranh luận, khổ cực cảnh sát ca lại bắt đầu làm chết rồi. Hắn trực tiếp tới một câu, khả năng nơi này là công ty ẩn tàng bí mật. Ryan, dây đi, hắc đại cá đội trưởng nhìn thoáng qua cảnh sát ca nói ra. Các người ở chỗ này coi chừng hắn, những người khác cùng ta đi vào. Chu Diệp cảm thấy nếu như cảnh sát ca có một ngày sẽ quải điệu. Vậy hắn nhất định là bởi vì biết quá nhiều lại không quản được miệng mà bị người giết chết. Rất hiển nhiên hắc đại cá đội trưởng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Rất nhanh Chu Diệp ôm lấy Alice theo đội trưởng bọn hắn đi tới laser thông đạo cổng. Ai nha ta đi, nơi này đó là tương đương nặng miệng a. Chu Diệp biểu thị nơi này ghét nhất. Đem người cắt chém thành từng khối. Có gì đáng xem, mình cũng không phải biến thái. Thế nhưng là Alice lại đối cái này laser thông đạo tràn đầy hứng thú. Chu Diệp cứ như vậy ôm nàng. Tại chừng nửa mét dày chỉ ngoài cửa bên cạnh thông qua một trường rộng cửa sổ thủy tinh nhìn xem bên trong. Nhìn xem hắc đại cá đội trưởng nhất kinh nhất xạ đem máy giải mã dính đến thông đạo tận cùng bên trong nhất trên cửa chính. Sau đó Kaplan nhẹ nhõm thông qua bàn điều khiển giải trừ mật mã cửa mở ra. Hắc đại cá đội trưởng đối với mình vung tay lên. Hành động, Chu Diệp nhìn xem mấy người cõng lên trang bị đi vào. Lúc đầu muốn ngăn cản cái kia nữ bác sĩ đi vào tới. Ngẫm lại Chu Diệp vẫn là từ bỏ. A lớn lên có chút trừu tượng. Không hợp Chu Diệp khẩu vị. Chu Diệp cũng có thể ngăn cản bọn hắn đi chịu chết. Nhưng là lại có lý do gì ngăn cản bọn hắn đi chết đâu? Hoặc là nói, Chu Diệp bản thân liền là loại kia đối chuyện của người khác rất lạnh lùng người. Trừ phi là người yêu của mình hoặc là quan tâm người. Nếu không dùng một câu hình dung Chu Diệp thái độ chính là quản hắn a đi chết, thế là Chu Diệp liền như vậy nhìn xem một nhóm bốn người đi vào tử vong thông đạo. Không ngoài sở liệu, bốn người đi vào laser thông đạo liền mở ra. Alice lo lắng hô hào để Kaplan nhanh lên giải khai phong tỏa kết quả không thể nghi ngờ. Cuối cùng vẫn lấy đoàn diệt là kết cục kết thúc laser thông đạo sự kiện. Bất quá còn tốt chính là, tại hắc đại cá sắp bị cắt nát thời điểm, Chu Diệp không nói lời gì đem Alice ôm vào trong ngực của mình không cho nàng nhìn những cái kia bị cắt thành hình thoi thi khối. Úc trời ạ, Alice cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Cả người đều biến không được khá. Sống sờ sờ nhìn thấy một người như là thịt heo bị cắt thành khối thịt. Cái này quá khiêu chiến thần kinh của nàng. Bất quá cũng may mắn nàng không thấy được cuối cùng một màn kia. Bị Chu Diệp thật chặt ôm vào trong ngực, cũng làm cho nàng sợ hãi mà lại lòng khẩn trương hơi hóa giải rất nhiều. Cách chương.